Lục Nhật Thất ghé vào mép thuyền, nhìn thấy được tốc độ. Lục Nhật Thất ghé vào mép thuyền, nhìn thấy được. Vì tốc độ quá nhanh, thứ màu đen kia chỉ nhoáng hiện lên một cái rồi biến mất. Cậu ta cũng không kịp nhìn rõ. Vẫn là thứ trông giống như mái tóc đen như trước. Có điều không thấy được mặt, cũng không có thân hình. Lục Nhật Thất vuốt vuốt da gà, da vịt nổi lên ở cánh tay, thoáng lời là. Chẳng bao lâu sau, đầu thuyền cộp cộp một tiếng đụng vào đá, ngừng lại. Đến rồi, thuyền vừa dừng lại, Lục Nhập Thất vừa bò vừa chạy lao lên bờ. Cậu ta chỉ vào một bóng đen khác cách đó không xa. Thấy thứ kia không? Đó chính là thuyền của Lưu Lão Đầu. Người chở Lục Thập Cửu đi chính là ông ấy. Đảo một phần cây cối rậm rạp bị sương tuyết bao phủ, đưa mắt nhìn những cây khô màu nâu đậm mờ mịt lay động, quả là nơi tốt để dọa quỷ. Khi hai chân của Huyền Mẫn đặt lên đảo một phần, rừng cây như có cảm ứng mà nổi lên một trận gió lạnh. Len keng, sau tiền bên hông hắn bỗng nhiên lay động, phát ra hai tiếng va chạm nho nhỏ. Tình huống gì thế này? Tiết Nhàn đi ra thăm dò, vừa nãy người nói gì, cứ có tiếng keng keng keng keng, nghe không rõ. Ta chưa từng nói chuyện, người nghe được những gì? Huyền Mẫn nhíu mày nhìn y, nghiệp chướng này nhạy bén bẩm sinh, trực giác luôn cảm nhận được một ít khác thường đầu tiên. Tiết Nhàn ngạc nhiên nói, khi người lên bờ ấy, ta đang ấp kim châu của ta thì bỗng dưng nghe thấy người mở miệng niệm một câu kỳ quái giống như là kinh văn vậy, nghe không rõ. Ngươi chắc là mình không mở miệng chứ? Vậy thứ ta nghe được là gì? Thật sự rất giống giọng của ngươi mà. Y nói được một nửa chợt dừng lại một chút, lại cứng ngắc bổ sung một câu, chỉ có điều nghe hơi xa.